Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 106. Hình ảnh ấy có chút bị trắng, biết rõ hẳn phải chết còn muốn thiêu thân lao đầu vào lửa. Đi thôi, các người đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế mà sống sót, phải còn sống đấy. Ông ấy gào thét rất lớn. Thân thể của ông ấy lay động trong ánh lửa, muốn ngăn chặn tất cả địch nhân. Thế nhưng mà trong nháy mắt bị một cây chiến bầu chói mắt đâm xuyên lồng ngực, chỉ có một chút máu tràn ra. Bởi vì trong cơ thể đã gần như khô cạn, toàn bộ đều bị đốt lửa. Lão nhân trong khi liều mạng bị đâm xuyên, thân thể dọc theo cán mâu băng lãnh hướng về phía trước. Một tay cụt phát sáng, mãnh lực ấn về phía trước, phịch một tiếng, đánh cho cường địch chia năm xẻ bảy. Hơn nữa thân thể của ông ấy vọt tới trước, mang theo chiến bầu xuyên thủng tự thần đó, bay thẳng lên, phịch một tiếng, một lần nữa đánh nổ một vị cường giả. Nhưng bản địch nhân quá nhiều, cường giả như rừng. Bên cạnh một thanh niên mặc ngân giáp, một đao chém về đằng trước, chém xuống đầu của lão nhân, đầu lâu phun máu bay ra ngoài. Cùng đi chết đi. Dù là như vậy, đầu lâu của lão nhân cũng phát ra một tiếng tinh thần gào thét. Tàn thân chia năm xẻ bảy hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Ở trong ánh sáng chói mắt, một số người bị đánh trúng chết ngay chỗ này. Đầu của ông lão, tàn thân của ông lão đều xem như vũ khí, nhưng cuối cùng đều tiêu tan tịch diệt như vậy. Ra ra! Nơi xa một tên thiếu niên 17 tuổi kêu to, con mắt chảy máu, phấn đấu quên mình, giống như là một con tiểu lão hổ cởi chân hướng về đây đánh tới. Hắn ta rất mạnh, cũng rất có thiên phú, tuổi còn nhỏ đã có thực lực kinh người, nhưng cả cuối cùng vẫn quá non nớt khi đối mặt với địch nhân hùng mãnh. Phốc! Thần kiếm trong tay hắn ta mới chạm đến một người đàn ông mặc áo giáp tử đồng, liền bị đối phương một đao vung ra đánh gãy kiếm thể, cũng bị chém xuống đầu lâu. Thân thể thiếu niên bảo trì tư thế vọt tới trước, một bầu nhiệt huyết phun lên, sau đó chán nản gục xuống. Tiểu thúc thúc. Hậu phương, một hài đồng 4-5 tuổi kêu khóc, nước mắt không ngừng lăn xuống, dùng sức mà giãy giụa, muốn từ bên cạnh một phụ nhân cả người là máu tránh thoát ra. Ánh mắt cậu bé đỏ bừng, sớm đã khóc sưng lên. Lúc này cậu bé đau lòng muốn chết, lên tiếng khóc lớn. Tiểu thúc thúc, người không thể chết, phụ thân của ta, còn có các thúc bá khác đều đã chết, tăng tổ phụ cũng mới vừa chết, các người đều rời ta mà đi. Nhà chúng ta chỉ còn lại một nam nhân như ta không muốn các ngươi rời xa ta. Cậu bé khóc chết đi sống lại, thân thể nhỏ dùng sức giãy giụa lấy. Lão phụ nhân nước mắt chảy dài, cũng đang khóc trống, nhưng dùng sức giữ chặt cậu bé, nhanh chóng đi theo những người khác trốn về phương xa. Tỉnh lộ rách nát, thi hài từng đống, chủng tộc bị diệt, đại đảo vong, rời xa hành tinh mẹ, tương ban thảm kịch đang diễn ra. Lúc này Sở Phong đỏ ngầu cả mắt, nhìn chăm chú vùng tinh không đó, trong lòng có một cỗ giận oán, muốn xé rách thường khủng đó, xông tới giết đi theo chiến đấu. Đám kẻ đuổi giết đó quá máu lạnh, ngay cả phụ nữ trẻ em hài đồng đều không buông tha. Sở Phong mắt thấy một màn bi kịch diễn ra, có khi muốn rách cả mí mắt. Hai từ trong tản lót cũng bị người ta tàn nhẫn đối đãi, bị trường kích đâm xuyên qua, sau đó hất lên, trực tiếp quăng bay ra đi. Cái bọn xúc sinh này. Sở Phong mũi đau đớn, con mắt cảm thấy chát chát, sớm đã phiếm hồng, hận không thể nhảy tới tham gia trận chiến đó. Đây cũng quá thật đáng buồn. Hắn lẩm bẩm nói, câu chuyện sự bi thương này để cho trong lòng người ta đau buồn. Dù là biết rõ đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng vẫn khiến cho người ta khó mà tiêu tan. Bởi vì những người đuổi giết đó, đám đạo phủ đó, khả năng cũng còn sống, còn đang hưởng thụ vinh quang máu lạnh của bọn họ, được bộ tộc truyền tụng uy danh. Mà những người già yếu tàn tật, cửa nát nhà tan thoát khỏi hành tinh mẹ đó, những phụ nữ trẻ em cơ khổ không nơi nương tựa đó, bây giờ bọn họ ở nơi đâu, có người may mắn còn sống sót hay không? Người tiếp tục vào trong đi, nếu như toàn diện phù hợp, tự nhiên sẽ đạt được. Sóng tinh thần máy móc từ trong năng lượng tháp phát ra. Sau đó, nó liền muốn biến mất chui vào trong cự thạch phủ điêu. Ấy, ngươi không phải là truyền thừa sao? Sở Phong hô. Tại trong sự lý giải của hắn, năng lượng tháp đại biểu cho truyền thừa, ẩn chứa các loại bí tịch. Ta đã tàn phá, chỉ phụ trách kiểm tra đo đường huyết dịch. Nói xong những thứ này, sau đó, nó liền biến mất. Những chuyện xưa này để cho người ta vì đó mà đau xót trong lòng. Thời kỳ đó đơn giản khiến cho người ta tuyệt vọng, không nhìn thấy đường ra, tộc đàn bị diệt, không thể không đại đào vong. Không nhìn thấy đường ra, định nhân trải rộng tinh không đều mạnh như vậy, khiến cho người ta bất lực. Sở Phong đau buồn trong lòng, cũng không nhịn được mà than thở như thế. Rất nhiều chuyện xưa đều là bi kịch, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Hắn cứ nhìn xem như vậy, giống như là đang tự mình trải qua hết thảy, dãy giụa trong năm tháng tuyệt vọng đó, phản kháng nhưng lại tìm không thấy đường ra. Cho đến khi oanh một tiếng, thương khung đổ tung, tinh không biến hóa, đây hết thảy đều mới kết thúc, có lẽ nói là một loại bắt đầu khác. Mấy bóng người hiện hiện đỉnh thiên lập địa, đè ép tinh thần. Bọn họ khí thôn thiên hạ, đứng sừng sững ở trong tinh không, giống như tuyên cổ trường tồn chiếu rọi tinh hải. Lúc này đây, liếng ngay cả trong mắt của bọn họ đều khủng bố hơn cả tinh nguyệt, há miệng thì có thể nuốt cả tinh cầu. Thân ảnh khôi vĩ, thân thể khổng lồ được ẩn ở trong vũ trụ tăm tối, chỉ có ánh mắt hừng hực mang theo độ diễm vô biên còn có sát cơ. Bọn họ nhìn thấy lão ấu, phụ nữ, trẻ em đang chạy trốn, nhìn thấy thiết kỵ dữ tợn cười truy sát ở phía sau. Giận không kiềm được, không thể nhịn được nữa, một bàn tay hướng về phía trước vỗ tới. Kẻ đuổi giết tung hoành ở giữa tinh không đó, vô số thiết kỵ mang theo ý cười tan nhẫn liền bị đánh sụp ra, liền biển sụp đổ, liền đới lấy trùng động của tinh độ đều nổ tung. Tinh anh còn có thiên kiêu trong dòng dõi đều bị giết, chỉ còn lại có người già trẻ con còn không có buông tha, chém tận giết tuyệt. Một người buồn rầu nói, bọn họ không kịp viện trợ, bởi vì bọn họ cũng có địch nhân càng thêm cường đại, động một tí chính là bí thuật cấm kỵ. Trước đây không lâu, bọn họ còn đang trong huyết chiến, còn có người chết đi, sàn nàn giết ra, đến đại giới rất lớn. Lúc này từng đạo thân ảnh anh vĩ cất bước, hắn là thánh sư trong nhà nghiên cứu trận vực, ánh mắt thịnh liệt, cầm trong tay một cây cản tinh tiên. Cũng không phải là chuyện tiền bình thường, mà là như độn khí, càng giống như là kiếm khí, có oai phong khai phong. Nó do rất nhiều tiết đạo tạo thành. Thánh sư cầm roi huy động, tinh quang đầy trời, sửa đổi tất cả trùng động tinh độ ở vùng trời này. Hắn ta hy vọng những người già yếu tàn tật đó, những phụ nữ trẻ em đó đều có thể đào tẩu, mà mấy người bọn họ còn muốn tiến hành chiến đấu sau cùng. Giết dòng dõi của ta, diệt tộc đàn của ta, chúng ta cũng đi tinh vực của bọn họ đại khai sát giới, nợ máu phải trả bằng máu. Mấy người nhìn thấy địch thủ xa xa, trong phần cuối của tinh không đó có rất nhiều bóng dáng xuất hiện, khiến cho tinh hải run rẩy, từng người phát ra khí tức cái thế không xa không gần. Đại địch tới, mấy người trực tiếp đi xa. Thánh sư cầm trong tay cản tinh tiên mở ra tinh không, tạo dựng tinh độ rộng rãi, trực tiếp thẳng hướng trong đại bản doanh của địch nhân. Đây là một kích nghịch thiên. Cản tinh tiên trong tay hắn đánh ra một kích, liên tiếp ở bên kia. Mấy người bọn họ liền từ vùng đất này biến mất, đặt chân đến bến bờ vũ trụ. Đây là một trận huyết chiến bộc phát trong đại bản doanh của địch nhân. Chỉ là mấy người bọn họ đánh giá thấp thực lực của đối phương. Một sát na, quần tinh run rẩy, có phải thân ảnh khổng lồ hiền hóa đứng sừng sững trong vũ trụ mênh mông. Một trận huyết chiến sát phạt ngập trời. Về sau có tinh cầu phá toái, có thanh nhân vẫn lạc, quần tinh ảm đạm. Mấy người đào tẩu, tất cả đều trọng thương. Đây không phải chiến đấu trong 1-2 năm, mà là rất rất nhiều năm. Nơi bọn họ đi qua tinh không sập ra, thỉnh thoảng phát sinh thánh vẫn. Có một ngày, thánh sư mang theo mấy người dừng lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh tinh hải đảo đó. Tất cả đều lộ ra bi ý. Nơi đó không ngừng nổ lớn, tinh quang liên tục dập tắt. Đó là trên hành tinh mẹ của hai người khác, sừng sững trong lĩnh vực cao nhất của con đường tiến hóa. Thế nhưng mà ngày hôm nay, bọn họ vẫn bại vong, chiếu rọi chư thiên. Đó là mạnh nhất tranh bá, là tuyệt đại đỉnh phong đại đối quyết. Đáng tiếc hai vị cường giả kinh tài tuyệt diễm, khinh thường cổ kim tương lai, cuối cùng đã chết đi, chiến đấu ở nơi đó đã kéo dài rất nhiều năm. Hai vị huynh đệ của chúng ta, hai người mạnh nhất trên hành tinh mẹ, bọn họ còn trẻ lại tráng niên mất sớm, chết trong tay những người đó. Thanh sư bị thương ngửa mặt lên trời thét dài, như là dã thú bị thương. Mấy người khác cũng thương cảm, im ắng rơi lệ. Đến cấp độ này của bọn họ, sớm đã không còn biết khóc là gì. Bây giờ lại tinh thần chán nản, khuôn mặt có giọt nước long lánh trượt xuống. Trên hành tinh mẹ, hai người trẻ tuổi có thể nói là mạnh nhất cứ tan biến trong thế gian như vậy. Cùng lúc đó, vũ trụ tinh hải, các phương tinh vực đều im ắng, toàn bộ sinh linh đều đột nhiên ngẩng đầu. Cường giả chiếu rọi chư thiên vẫn lạc, chư thiên vạn vực có cảm giác được. Giờ khắc này trên tế đàn, trên các tinh cầu đều có tinh thần hình chiếu nổ tung, có cường giả chiếu rọi chư thiên vỡ nát, hình thần câu diệt. Trên tế đàn ở các nơi có huyết dịch rơi xuống. Loại cảnh tượng này quá dọa người, chấn động cả tinh không. Chiếu rọi chư thiên, có vô thượng đại nhân vật chết đi, lại một lần nữa huy hoàng phá diệt. Khắp nơi vô số người đang rung động, nghị luận ầm ĩ. Thánh sư ảm đạm, hắn ta lộ ra chân dung, vậy mà cũng rất trẻ trung, chính là lúc anh tư bừng bừng phấn chấn kinh cuồng, nhưng mà bây giờ hắn ta giống như là đã già nua 10.000 năm. Hai vị huynh đệ của chúng ta chết rồi, trong cuộc đọ sức chiếu rọi chư thiên, triệt để vẫn lạc, tiếp đó giờ đến phiền chúng ta, có lẽ cũng sẽ hủy diệt. Tiếng nói của hắn ta rất trầm thấp, cũng rất sầu não, nhưng cũng có loại bất khuất. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nói, bất quá ta còn có thủ đoạn, ta là thánh sư. Địch nhân đến còn nhanh hơn dự đoán của bọn họ, khủng bố vô biên. Rất nhiều thân ảnh xuất hiện, hướng về phía trước oanh tới. Thánh sư lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi của hắn ta, cầm trong tay cản tinh tiên, liên tục huy động. Giờ khắc này chư thiên tinh đấu run rẩy, lại bắt đầu biến hóa, tạo thành trận vực tinh thần mênh mông. Sau một khắc, tinh quang sáng chói chiếu sáng chư thiên. Cái gì? Lại một tên cường giả chiếu rọi chư thiên. Viên tinh cầu đó quá kinh khủng đi. Trong bảng xếp hạng 100 cường giả, bọn họ muốn độc chiếm 3 vị trí. Không phải, nhưng hơn hẳn chiếu rọi chư thiên. Một vài cường giả cổ lão sợ hãi thán phục, rung động không hiểu. Trong hiện trường, có thánh vẫn phát sinh, máu nhuộm thiên địa, đến chết đều đang run sợ không cam lòng. Sao người lại có loại vĩ lực này? Có kim thần Bồ Tát khác cao thét. Ta là thánh sư, có thể làm thánh nhân trì sư, giết. Thánh sư gầm nhẹ, mái tóc dài đen nhánh trong nháy mắt trở nên bạc trắng, thân thể giống như là giả nua vô tận. Hắn ta kinh thiên vĩ địa, trải vốt tinh hà, lấy tinh cầu là nam châm, bố trí xuống trận vực vô song, giờ này chưa từng có. Trận chiến này cuối cùng trở thành thất truyền. Người tới truy kích toàn bộ thủy diệt, thánh sư phải chăng chết đi cũng rất khó xác định. Thời khắc sống còn, một thân ảnh tóc trắng phất phơ, gương mặt coi như anh tuấn, nhưng thân thể cũng đã phát ra hơi thở mục nát. Hắn ta đang cười, khi thì thê thảm, khi thì sáng lạng, rất là phức tạp, nhưng vẫn kiêu ngạo như cũ. Hắn nhìn xuống tinh không mà nói, cả người bóp chết chúng ta, tầm mắt quyết định sự thành tựu của các người. Chỉ nhìn chăm chăm vào một hồ nước nhỏ trong vũ trụ, buồn cười. Hắn ta huy động cản tinh tiên, mấy cỗ quan tài đồng thau cổ từ những vùng đất xa xôi được triệu hoán mà đến, hiện lên nơi đây. Hắn ta và mấy tên cường giả tự mình nằm vào trong từng bộ quan tài. Hắn ta nhẹ nhàng huy động trận vực thánh tiên, sắp chết nhưng bọn họ phá vỡ tinh hải, cứ thế biến mất. Tại rất nhiều tinh vực đều vang lên lời thề của bọn họ. Rồi sẽ có một ngày, có thiểm điện vạch phá vũ trụ tinh hải. Đó là quyền quang của ta, đại biểu cho ta đã trở về. Khi tinh đấu bảy trận, vũ trụ tinh hải thánh hoa cùng nở ra. Ta đã đang vì ta mà cười. Ta đã khôi phục, ta đã quay trở lại. Có người nói bọn họ đều đã chết. Lời thề sau cùng đều chỉ là vì chân nhiếp, muốn vì tộc nhân chạy nạn. Những phụ nữ trẻ em đó, những già yếu tàn tật đó, chống lên một mảnh bầu trời. Rất nhiều năm về sau, có người kìm nén không được, bắt đầu hành động, săn bắt những phụ nữ trẻ em, lão bình tàn phế đào vong đó, càng muốn tiêu diệt hành tinh mẹ của bọn họ. Ngày đó có thiểm điện vạch phá vũ trụ tinh hải, có người đúng với lời đã nói trở về, tiến hành một trận đại chiến đổ máu, máu nhuộm tinh không, phát diệt nhiều hành tinh trong đại bản doanh của địch nhân. Bất quá, hắn ta cũng chết đi sau trận chiến này, không còn đứng lên nữa. Sau ngày đó, ý chí của hành tinh mẹ lại một lần khôi phục. Rất nhiều năm, đều không có người còn dám đặt chân nơi đó, sợ gặp phải công kích ngọc đá cùng vỡ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vô số người cũng đã lãng quên những chuyện xưa này. Mà người biết trận đại chiến chí cường năm đó thì đang hoài nghi. Nhưng người đó còn sống không? Phải chăng thánh sư sẽ lại xuất hiện? Bọn họ cho rằng đã chết đi rồi. Chỉ là có khi ngẫu nhiên, riêng lẻ vài người ở biên giới vũ trụ từng nhìn thấy quan tài đồng thau cổ tuyên cổ trường tồn, trôi nổi không có mục đích, không biết điểm bắt đầu, không biết điểm cuối cùng, dọc theo quỹ tích khó hiểu mà nhanh chóng đi xa. Lúc này thế gian mới gặp lại rung động. Sở Phong ở dưới trời sao, ánh mắt hắn phiếm hồng, trong lòng đau xót. Hắn biết những người đó hơn phân nửa không bao giờ có thể có tồn tại sống xuất hiện. Hắn ở chỗ này, nhìn thấy bọn họ cô đơn, lòng có vô địch thân đã tịch. Trên địa cầu cái gì cũng không dùng, lại không che chở. Ta muốn bắt đầu từ nơi đây, quật khởi từ trong đống tro tàn, khôi phục từ trong tịch diệt. Ta muốn từ trên địa cầu đánh đi ra. Sở Phong đang nói thầm, đây là lời thề của hắn. Tình không yên tĩnh, không còn có cái gì nữa. Đồng quan trôi nổi tới biên giới vũ trụ đó. Bóng người biến mất, không còn xuất hiện trên thế gian. Cuối cùng nơi này triệt để yên tĩnh trở lại. Sở Phong đứng ở trong cung điện, nhìn tinh không biến mất. Nơi đó quay trở về mơ hồ, mông lung, trở thành nóc cung điện bằng đá. Hết thảy những thứ đó đều biến mất. Nhưng tâm trạng của Sở Phong lại không cách nào yên tĩnh, giống như là vượt qua rất nhiều năm, trải qua một chuyến lữ trình dài, đặc biệt nặng nề, có mà quên cùng ma diệt. Cửa ải cuối cùng đã thông qua, điều kiện phù hợp có thể mở ra truyền thừa. Đúng lúc này, giọng nói lạnh như băng không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào, giống chỉ là máy móc vang lên bên tai Sở Phong, hoặc là nói là trong lòng, đây là một đoạn sóng tinh thần. Nơi này cũng có một tòa năng lượng tháp hiển hiện, càng thêm rách rưới, giống như là hắc khoa kỹ, vẫn luôn chú ý Sở Phong hết thảy. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí sóng điện não đều bị thu được hết. Từ huyết mạch đến tinh thần, lại đến hết thảy chỉ tiêu khó hiểu, đều bị nó rõ ràng cảm giác được, cho rằng Sở Phong phù hợp tiêu chuẩn đã thiết lập trước đó, có thể cho hắn thử một lần. Có muốn mở ra truyền thừa hay không? Năng lượng tháp tàn phá đỏ sậm phát sáng, lạnh lùng hỏi thăm, thiếu khuyết ấm áp, giống như là không biết biến báo. Sau khi mở ra, ta sẽ thuận lợi đạt được hết thảy sao? Sở Phong hỏi. Không, cầu tử nhất sinh, nhưng trên đường vội thông qua một cái giai đoạn, người cũng có thể lựa chọn rời đi. Năng lượng tháp màu đỏ sậm đáp lại. Mở ra. Sở Phong không chút do dự trả lời. Xoẹt. Trong nháy mắt, năng lượng tháp tàn phá màu đỏ sậm đánh xuyên qua một cái thông đạo, giống như là một cái trùng động nhỏ hẹp, trực tiếp đưa Sở Phong đi vào. Vẻ mặt hắn nghiêm túc và trịnh trọng, một bước liền bước đi qua, xuất hiện ở trong một cái hố to hình khuyên. Chỗ này vẫn giống hệt như đang ở trên mặt trăng, tình quang ảm đạm. Nơi này yên tĩnh im ắng, chỉ có nham thạch, từng dãy từng nhóm lộn xộn nằm ngang ở phía trước. Trong chớp mắt khi hắn đi qua, trong lòng kịch chấn, bởi vì trên mỗi một tảng đá đều có ký hiệu, đó là văn tự của trận vực đập vào mi mắt. Đây chính là đồ vật mà hắn muốn có. Sở Phong tập trung toàn bộ tinh thần, không dám bỏ lỡ một tơ một hào, quan sát những hòn đá giống như là tuyên cổ trường tồn này, nhớ kỹ tất cả ký hiệu ở bên trên đó. Không cần lo lắng không phân biệt, trong lúc đó sẽ có một đạo sóng tinh thần lượn lờ, nói cho hắn biết những ký hiệu trận vực này có ý nghĩa, có làm được cái gì. Đây quả thực là một vị thâm niên danh sư trực tiếp truyền thừa. Cái này ở trước đây mà nói là chuyện không thể nào. Nhưng chưa bao giờ có người giảng giải cho Sở Phong, tất cả đều là hắn dựa vào thực tiễn lục lọi ra tới. Lần đầu tiên trong đời, có người vì hắn truyền đạo thụ hoặc, giảng giải rất tường tận, bất quá tốc độ rất nhanh. Mỗi khi hắn đảo qua một khối nham thạch, thì sóng tinh thần đó chỉ biểu thị có một lần. Hắn có thể ghi lại, điền ghi lại, nhớ không được cũng không có người sẽ lặp lại cho hắn. Sở Phong như đói như khát, ghi lại mỗi một ký hiệu trên từng tảng đá, là cấn ở sâu trong linh hồn. Đã hiểu chính là đã hiểu, để tinh thần hắn vui, mặt lộ vẻ mỉm cười. Có nhiều thứ chính hắn đã từng nghiên cứu qua, nhưng vẫn luôn nửa hiểu nửa không, không có thông thấu. Bây giờ bị người chọc thủng một tầng cửa sổ giấy, triệt để lý giải được. Đủ loại kiểu dáng ký hiệu trận vực thật sự là nhiều lắm. Tốc độ của Sở Phong dần dần trở nên chậm chạp, thời gian dừng lại ở trước mỗi tảng nham thạch càng dài hơn. Hắn đang tiêu hóa hấp thu, không có nóng lòng ghi khắc tất cả được. Không phải học bằng cách nhớ, hắn là đang ăn ngấu nghiến, triệt để biết rõ ràng, thường xuyên sẽ phát ra tiếng cười thỏa mãn khi hiểu rõ. Đó là tinh thần đang vui vẻ phát ra cộng minh. Cuối cùng từng mảnh ký hiệu lập lòe, Sở Phong từ tảng nham thạch thứ nhất đi tới tảng nham thạch cuối cùng, không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian, cảm giác đều học đến tay. Có nguyện ý rời khỏi hay không? Lúc này giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên phèn nữa. Năng lượng tháp màu đỏ sậm làm bạn bên hắn trong suốt quá trình này, vô thành vô tức xuất hiện ở bên trong hố to hình khuyên. Hiển nhiên đây là giai đoạn thứ nhất, xem như có một kết thúc. Sở Phong có quyền rời khỏi nơi đây. Không, hắn lắc đầu. Đây là bước ra bước đầu tiên, hắn còn muốn một đường đi tới. Thế là hắn có chút kỳ quái. Năng lượng tháp màu đỏ sậm sau khi nghe hắn nói lại yên tĩnh im ắng, không tiếp tục để ý tới hắn, không hỏi hắn có muốn mở ra phần truyền thừa tiếp theo hay không. Thời gian trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào giai đoạn thứ hai. Sở Phong nghi hoặc, không khỏi đặt câu hỏi. Hắn đã lý giải tất cả ký hiệu trận vực trên những tảng đá này. Vì sao còn không thể lên đường? Sao lại không tiếp tục mở ra? Hắn nhận ra tình huống không đúng, nhìn chăm chú chung quanh, nhìn về phía khối nham thạch, thậm chí tự thân vọt lên, đi lên chỗ có địa thế tương đối cao, nhìn xuống vùng đất này. Những nham thạch này... Hòn đá nhìn như lộn xộn, nhưng là cẩn thận ngưng mắt nhìn, rõ ràng có thể nhìn ra đây là hình thức ban đầu của trận vực. Thậm chí một chút nham thạch tổ hợp lại với nhau sẽ tạo dựng ra những ký hiệu kỳ dị và to lớn. Sở Phong tâm thần chấn động. Giai đoạn mà hắn vừa hoàn thành chỉ đại biểu cho hắn đã có tư cách rời khỏi đây. Nhưng để đi tới cửa tiếp theo thì vẫn còn xa. Còn có áo nghĩa mà hắn còn chưa có lĩnh ngộ, chưa từng phát động. Giờ khắc này Sở Phong không ngừng sắp xếp từng tảng nham thạch, cẩn thận suy nghĩ. Mỗi một lần tổ hợp phát triển ra ký hiệu trận vực mới thì đều sẽ có sóng tinh thần vang lên, một lần nữa giảng giải cho hắn. Đó cũng không phải là do chính hắn sáng tạo, mà là kết hợp với những ký hiệu mà hắn mới vừa học xong đó, triệt để ngộ ra những đồ vật được truyền thụ. Hắn có thể tiến thêm một bước. Đến cuối cùng, hắn nhìn thấy không riêng gì nham thạch, còn có một luồng khí cơ của trận vực, có thể gọi tắt là trận khí. Dựa theo văn hiến cổ đại ghi chép, đây là một loại đồ vật huyễn hoặc khó hiểu. Chỉ có lý giải một ít trận vực tới trình độ nhất định mới có thể liếc nhìn lại, liền có thể cảm xúc đến bọn chúng. Đó là một loại khí phát sáng như sợi tơ, liên tục không dứt. Đối với một vài nhà nghiên cứu trận vực mà nói, nhìn thấy trận khí là phần thưởng lớn nhất của bọn họ, tha thiết ước mong. Sở Phong nhìn chăm chú vào trận khí đó, từng sợi tơ tương liên quấn quanh từng tảng đá khác nhau, nhắc nhở có liên quan tạo dựng ra ký hiệu cực lớn. Đến cuối cùng, theo lý giải của hắn càng ngày càng sâu sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, vùng đất này có sợi tơ phát sáng xen lẫn, liền biển bất tuyệt, giống như là một mảnh mạng nhện. Có lẽ nói là giống như là mạch lạc của một vùng ngân hà, đan vào cùng một chỗ. Khi Sở Phong tìm hiểu tới bước này, hắn thấy rõ các loại ký hiệu trận vực ở nơi đây, thậm chí có mô hình thành thục, tạo dựng nhiều loại mô hình cỡ nhỏ, có loại hình phòng ngự, có loại hình tiến công. Sở Phong thôi diễn ghi nhớ trong lòng. Hắn xác định rốt cuộc không nhìn thấy mặt khác, không có cách nào tiến thêm một bước lĩnh ngộ ra cái gì. Lúc này mới đình chỉ hết thảy. Vượt bước hoàn thành giai đoạn thứ nhất, cơ sở thiên. Có muốn tới cửa tiếp theo tiếp tục mở ra truyền thừa không? Giọng nói giống như máy móc kia vang lên, bật qua cũng không có lạnh như bằng như vậy. Tiếp tục. Sở Phong gật đầu. Hắn cũng không biết vượt mức hoàn thành xem như là một loại đánh giá, là một loại khẳng định kinh người. Trước đây năng lượng tháp tàn phá màu đỏ sậm đều cho ra ánh giá theo ngôi sao. Một sao liền sẽ xem như thông qua, năm sao thì làm là tuyệt hảo, có thể xưng là người thừa kế tốt nhất. Sau khi Sở Phong hoàn thành những thứ này, nó không có đánh giá bao nhiêu sao, mà là trực tiếp cho ra lời bình là vượt mức hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất, người biểu hiện trác tuyệt, vượt mức hoàn thành hết thảy. Xét thấy như thế, giai đoạn thứ hai nếu như ngươi vẫn kinh diễm như vậy, ta không thể không nhắc nhở, có thể sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của ngươi. Năng lượng tháp màu đỏ sậm ngữ khí chậm dần, lại nhắc nhở hắn một câu, không còn lạnh như băng. Sở Phòng kẽ giật mình, đây là khẳng định đối với hắn, đánh giá hắn rất cao sao? Cho đến lúc này hắn mới chú ý tới, năng lượng tháp lạnh nhạt vô tình bắt đầu có chút nhu hòa đối với hắn. Tạ ơn. Sở Phong nói cảm tạ. Xoát một tiếng, năng lượng tháp không trọn vẹn màu đỏ sậm đánh xuyên một cái trùng động cỡ nhỏ, đưa Sở Phong đi vào trong. Khi Sở Phong từ bên trong cất bước đi ra ngoài, trong nháy mắt hắn huyết mạch vẫn dương, nổi giận đùng đùng, toàn thân đều đang run rẩy. Cái này vẫn là một mảnh hố to hình khuyền như cũ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì, hẳn là hắn vẫn còn đang ở trên mặt trăng. Thiết kỵ rong ruổi, một tên kỵ sĩ thần mang áo giáp hắc kim, cười cằn cầm trong tay một cây bầu sắt, truy đuổi một đám phụ nữ trẻ em. Bỗng nhiên dương thương đâm tới phía trước, phù một tiếng, đâm thủng một thiếu niên 12-13 tuổi, hất lên cao, mang theo mảng lớn máu tung tóe. Sau đó mãnh lực chấn động, thiếu niên đó kêu thảm chia năm xẻ bảy. Cái này không phải là hình ảnh mà trước đây Sở Phong ngước đầu lên nhìn thấy khi còn ở trong cung điện hay sao? Bây giờ lại còn đang chân thực xảy ra. Xúc sinh! Sở Phong thét lớn, muốn rách cả mí mắt, tinh thần dao động mãnh liệt. Liền trong chớp mắt này, hắn trực tiếp lấy ra kim cương trác, liền muốn đánh ra ngoài. Nhưng mà giọng nói như máy móc của năng lượng tháp màu đỏ sậm vang lên lần nữa. Lấy trận vực diệt địch học để mà dùng, dưới bất kỳ tình huống gì cũng phải có một trái tim tỉnh táo. Sở Phong cũng đã phát hiện, mặc dù hắn đang cầm kim cương trác trong tay, nhưng lại không thể ném ly ra ngoài, đã bị giam cầm. Hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, nhìn về phía khắp nơi. Trên mặt đất có các loại nam châm. Hắn nhanh chóng hành động, một bước phóng ra, rất nhiều nam châm nhảy vọt. Hắn bàn tay như đao cấp tốc khắc vẽ. Tiếp theo nam châm như mưa rơi lốp bốp bay tới đằng trước, nhưng mà vẫn là hơi chậm một chút. Một vị lão phụ nhân bị thiết kỵ cười gằn đó đạp mạnh vào qua, cả người máu thịt be bét ngã xuống trong vũng máu. Đây là chuyện cũ của năm đó hay vẫn là đang thật sự diễn ra? Sở Phong cảm giác thân thể băng hàn, sau đó giận sôi máu. Dựa vào tốc độ tay khắc nam châm, căn bản không được, không đuổi kịp tốc độ của tên kỵ sĩ đó. Lạc ấn! Sau một khắc, cái trán của Sở Phong phát sáng, tinh thần hóa thành một vệt sáng ngưng tụ ở nơi đó, sau đó thấu xương mà ra, nhanh chóng chiếu xuống mặt đất. Hắn đang dùng năng lượng tinh thần trực tiếp in dấu ký hiệu trận vực vào trong nội bộ của những thanh nam châm nằm ở dưới mặt đất. Sau đó hắn một bước bước ra, tất cả nam châm trên mặt đất cũng vọt lên, hóa thành lưu quang bay ra ngoài, cắt đứt đường đi của tên thiết kỵ đó bao phủ hắn ta. Mà lúc này tên kỵ sĩ đó răng trắng héo, nở nụ cười gằn, đã tới gần, màu sắt sắp chạm đến một cái tiểu nữ hài 4-5 tuổi, chỉ tiếc một chút xíu liền sẽ đâm xuyên qua cô bé. Cô bé rất xinh đẹp, nhưng đã khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tuyết, mang theo tuyệt vọng, còn có thê thảm, hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía thân nhân đang ngã trong vũng máu ở phía xa. Sở Phong trong lòng đau buồn, một màn này hình như hắn đã từng nhìn thấy ở bên trong sao trời. Gương mặt của tiểu nữ hài này rất quen thuộc. Hắn nhảy lên một cái nhào tới, dùng lưng đỡ lên bầu sắt, ôm lấy tiểu nữ hài quay cuồng bay ra ngoài. Phía sau biểu lộ tàn nhẫn của tên kỵ sĩ đó ngưng kết, bởi vì một mâu này hắn ta không thể đâm ra. Nam châm vờn quanh, phát ra hào quang chói mắt, ngăn trở hắn ta lại, cũng hóa thành trận vực tiến công cỡ nhỏ. Oanh một tiếng, nghiền ép hắn ta hóa thành một đám sườn máu. Sở Phong ôm lấy tiểu nữ hài, cảm giác được nhiệt độ cơ thể. Cô bé có nước mắt, có hô hấp, mặt to ngấn đầy nước mắt kia, còn có gương mặt nhỏ buồn bã, đáng thương như vậy, làm cho lòng người ta đau đớn. Hắn rung động không hiểu. Đây là một thân thể chân thực, hết thảy những chuyện đang xảy ra ở đây đều không phải là khảo nghiệm, không phải là huyễn cảnh. Tim của hắn đang rung động. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài này ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhu nhược biểu đạt cảm ơn, sau đó nước mắt tuôn xuống như mưa, nhìn về phía thân nhân chết đi nơi phương xa. Sau đó cô bé hóa thành một chùm mờ ánh sáng, biến mất trong lòng ngực của Sở Phong. Giọng nói yếu ớt mang theo chút cảm kích vang lên trong đám mờ ánh sáng đã đi xa nói: cảm ơn. Cái này... Sở Phong đứng lên nhìn xem quang vũ đó đang trôi về hướng trong tinh không. Trái tim của hắn cũng giống như là muốn tiến vào trong tinh hải mênh mông, có chút buồn vô cớ. Sau đó, ánh mắt của hắn thịnh liệt, nhìn chăm chăm phương xa. Nơi đó thiết kỵ tung hoành ngang dọc, có từng cái thân ảnh đều là kẻ đuổi giết, đều là đao phủ cả. Rất nhiều phụ nữ trẻ em đang chạy nạn. Trong thời khắc tộc đàn diệt vong, họ đang cố gắng trốn về phương xa. tiếng khóc bất lực của đứa bé làm cho lòng người đau nhức. Lão già tàn tật thân ảnh cong xuống, khiến lòng người đau buồn. Sở Phong gầm nhẹ một tiếng, giống như là một con dã thú bị thương, phát ra tiếng kêu rên, hướng về phía trước đánh tới. Hắn muốn một trận chiến toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào. Bất quá hắn cũng không có mất đi tỉnh táo, bảo trì đầu não thanh tịnh. Người hồ ngựa hí, dáng tươi cười của đám cao thủ đó quá tàn nhẫn, thủ đoạn của bọn chúng cũng quá máu lạnh, khiến cho huyết dịch của Sở Phong trào lên, giống như là trở những năm tháng khiến cho người ta tuyệt vọng đó. Đi theo chém giết, đi cứu đám người đáng thương đó, muốn đánh ra một con đường sống. Bình thường Sở Phong nhìn thấy người già yếu không nơi nương tựa đều sẽ có lòng thương xót, huống chi là tình cảnh đang xảy ra trước mắt như thế này. Những kỵ sĩ máu lạnh, người khoác áo giáp đó, hắn cảm thấy bọn họ còn tàn nhẫn hơn cả mãnh thú, khiến cho người ta giận sôi lên. Ngay cả hài tử còn nằm trong tã lót cũng không buông tha. Lúc huyết dịch bắn tung tóe, ngay cả lão phụ đã mất đi hai chân, hai mắt đục ngầu đó còn muốn bổ sung thêm mấy đao. Trong lòng Sở Phong có một phần tâm tình khó diễn tả, giống như là một luồng khí, khiến cho tinh thần của hắn cũng theo đó mà run rẩy, muốn toàn diệt bọn hung đồ và ác khấu này. Từng tia từng sợi liên tục không dứt. Mặc dù Sở Phong rất tức giận, nhưng không có mất đi tỉnh táo. Hai mắt thần quang trong trèo nhìn chằm chằm nam châm thế ra, bố trí bộ cái trận vực tấn công. Hắn cảm nhận được trận khí huyễn hoặc khó hiểu kia. Đó là từng sợi tơ phát sáng, liên tiếp từng khối nam châm với nhau, nhìn rất mong manh, không có đủ uy hiếp, nhưng đã bây giờ lại lực sát thương kinh người vô cùng. Hà hà, chạy đi đâu? Hôm nay chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Một kỵ sĩ mặc áo giáp thanh đồng nặng nề cười to lên, răng trắng như tuyết, cầm một thanh trường đao trong tay, sáng như tuyết chói mắt, cưỡi một con quái thú mọc đầy lân phiến, nhảy vọt mà lên, bổ ngay về phía một đám trẻ con. Nhưng mà trong chớp mắt, người này vọt lên, một chuyện đáng sợ xảy ra. Một sợi dây nhỏ phát sáng còn sắc bén hơn đao phong, vô cùng cứng cỏi, cắt đứt cổ của quái thú, lại tiếp tục cắt ngang eo của kỵ sĩ. Phù phù. Quái thú đẩy người lân phiến đó trở thành tọa kỵ không đầu, mà kỵ sĩ đó toàn thân bị cắt ra làm đôi, tương đương với bị chém ngang lưng, phát ra tiếng kêu rên rơi xuống trên mặt đất. Ở phía sau hắn có ba đội nhân mã, cũng đều đang nhe răng cười, nắm lấy hùng bình lợi khí, thúc ngựa hoành không mà đến, tàn nhẫn xuất thủ. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn họ cũng bị đổ sát. Có người đầu bị một sợi dây nhỏ phát sáng cắt đứt, nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, minh khí rơi xuống đất, phát ra một tiếng con giòn tan. Còn có người cùng với tọa kỵ bị bổ làm đôi, sáng tươi cười còn đọng trên mặt, ngã sấp xuống trong vũng máu. Ngay cả chính bản thân Sở Phong cũng giật mình, hóa ra trận vực lại vận hành như vậy. Cái gọi là trận khí, người bình thường căn bản không nhìn thấy, nhưng thực tế lại là thật sự tồn tại. Thoạt nhìn dài nhỏ nhu hòa, nhưng thực chất lại rất cứng cỏi, có thể so với lưỡi dao. Trận khí là trận vực chi khí, là nam châm cộng hưởng thể hiện, cùng cộng minh với ký hiệu bị khắc tại trong nam châm, khuấy động ra năng lượng đặc thù mà cường đại. Những trận khí này như tơ như sợi, liên tục không dứt, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng nó có thể dưỡng sinh dưỡng binh, mà trận vực tiến công dùng để giết người thì càng thêm khủng bố hơn. Chính là ở trong hệ thống trận vực, dù là nhà nghiên cứu trận vực có tạo nghệ cực kỳ tinh thâm, cũng không có mấy người có thể nhìn thấy trận khí. Tình huống như thế nào? Phương xa có một tên kỵ sĩ cao lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, đang nói một loại ngôn ngữ cổ quái, nhưng Sở Phong lại có thể hiểu rõ ý của hắn ta. Tuy trong này có sinh linh tới từ chủng tộc khác nhau, tinh hệ khác nhau, nhưng đều dung chung một loại sóng tinh thần, có thể cảm giác lẫn nhau. Một cái nghịch chủng đã trưởng thành. Kỵ sĩ, nhưng ngọn núi cao đó lộ ra vẻ giận dữ nói. Cũng không thấy sao, ai buông tha cho hắn? Một người đàn ông trưởng thành là nghịch chủng như thế này, sao không giết sớm đi chứ? Hiển nhiên kỵ sĩ nọ đang muốn nói đến Sở Phong, đồng thời cũng đang trách cứ những kỵ sĩ khác. Sở Phong nghe vậy không biết là nên giận hay nên cười. Những đồ tể đao phủ máu lạnh này, bọn họ gọi tiền dân là nghịch chủng, là theo bọn họ nghĩ, một nam tính vượt qua 18 tuổi chính là nghịch chủng không thể để lại, hẳn là phải diệt tuyệt mới đúng. Đây là tàn khốc cỡ nào, là bá đạo và máu lạnh cỡ nào? Hiện tại bị ai, khiến cho những phụ nữ trẻ em và người già yếu đó bất lực và tuyệt vọng. Một tiểu đội nhân mã chạy đến, chừng 10 người đều mặc lấy áo giáp thanh đồng, trong miệng phát ra tiếng kêu cổ quái, mang theo tiếng cười hưng phấn, ánh mắt ngoan lệ, hàm răng trắng sáng như tuyết phóng tới Sở Phong. Sở Phong dương trán phát sáng, vô số nam châm trên mặt đất sáng lên đều bị chùm sáng tinh thần từ trong cái trán của hắn bay ra bắn trúng. Hắn đang khắc ký hiệu lên trên nam châm làm cho cộng minh, sau đó vô số nam châm bay ra, lần này từng sợi dây nhỏ thi nhau tái hiện, oanh oánh phát sáng từng tia từng sợi, tinh mịn kéo dài, còn nhiều hơn lúc mới nãy. Dây nhỏ phát sáng liên kết với nhau giống như là một cái mạng nhện óng ánh mà sáng lạ, đón lấy và bao phủ bọn họ. Đây cũng không phải là trận khí thưa thớt như vừa rồi. Theo thân thể của tên kỵ sĩ thứ nhất bị che phủ, thân thể của hắn ta giống như là bị đào thước, hóa thành vô số miếng thịt. Sau đó, những tên thiết kỵ đang hò hét xông tới cũng đi theo bước chân của hắn ta. Vùng đất này có chút huyết tinh. Sau khi cái mạng nhện phát sáng đó trùm xuống, chỉ có mắt lưới là an toàn. Những chỗ khác đều như đã lưỡi kiếm chém qua, cho nên người và tọa kỵ đều bị cắt chém thành vô số miếng thịt. Con người trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm, bọn họ rất hung ác điên cuồng, nhưng ở trước mặt tử vong cũng biết sợ hãi, rất là thê lương. Một màn này khiến cho những phụ nữ và trẻ em đang cố gắng chạy trốn đều rất giật mình, lại có thể có người đang tuyệt sát những đạo phủ đó. Ở trong bọn già yếu tàn phế này, thế mà trà trộn vào tới một con côn trùng răng nhọn, dám đả thương thủ hạ của ta, bắt hắn lại cho ta. Kỵ sĩ khổng lồ giống như núi nhỏ đó ù tạnh nói, lần nữa hạ mệnh lệnh. Hắn ta là một tên cự nhân, lại thêm đàn da màu tím đen, khiến cho hắn ta nhìn phi thường hung ánh. Trong tay cầm một cây trường kích, sai người đi bắt giết Sở Phong, đồng thời hắn ta cũng tự mình chạy đến. Ở dưới trướng của hắn ta là một con voi mà mốt rất cao lớn, dài chừng vài trăm trượng. Ngà voi trắng như tuyết vươn dài, cong vút như hạch thành đào, bắt đầu chạy đất trùng núi chuyển. Xung quanh có rất nhiều bãi máu, vậy cũng là tiên dân. Trước đây không đâu bị con voi ma mút đặc thù này dẫm đạp mà chết, mười phần thảm liệt. Sở Phong càng thêm tỉnh táo, dù là bên trong lồng ngực của hắn đang có sát ý sôi trào, hắn cũng vẫn đang giữ cho đầu óc tỉnh táo, lựa chọn bố trí trận vực hợp lý nhất tới giết địch. Đám kỵ sĩ đánh tới đó, kinh nghiệm phong phú, cách rất xa đến bắt đầu xuất thủ, năng lượng bị binh khí tăng phúc, dọc theo binh khí lóe ra, muốn cự đi xa chém giết Sở Phong. Bất quá lần này Sở Phong bố trí là trận vực có tính phòng ngự, ở phía trước của hắn giống như là một cái bãi vũng bùn. Những sợi tơ phát sáng đó càng thêm dày đặc, chồng chất cùng một chỗ, có thể hấp thụ năng lượng bay tới, gia cố cho bản thân. Trận vực mang tính phòng ngự, nê chiều, bố trí rất viên mãn. Cho đến khi đám kỵ sĩ đó vọt tới, nó đã hấp thụ đủ nhiều năng lượng, thiết kỵ không nhìn thấy những trận khí này như ong vỡ tổ đào đến. Quả nhiên tựa như đã xâm nhập đầm lầy, sau khi đi vào liền bị đình trệ, bọn họ càng giãy giụa thì sẽ càng lún sâu xuống. Đến cuối cùng, một đám người kêu rên, sức sống toàn thân bị xói mòn sạch sẽ, bị tươi sống chết chìm ở bên trong. Cự nhân cưỡi trên con voi mà mút, màu da là màu tím sậm đó giống to một tiếng, hắn ta tự mình đánh tới. Tên đầu lĩnh này rất đáng sợ, trường kích trong tay đâm ra, chùm sáng kinh thiên cách không đánh tới phía của Sở Phong. Oanh một tiếng, trận vực phòng ngự nê chiều bị hắn ta đánh xuyên qua, trực tiếp nổ tung. Sở Phong lướt ngang qua một bên, năng lượng do trường kích phát ra bay qua, oanh bạo một ngọn núi đá lớn phía xa. Vậy mà mốt trù đền phát ra khí thế hùng ác, nhảy lên một cái, thế mà tuyệt đối không chút vụng về, như là phi hành, có thể vượt qua ngọn núi lớn, trông rất là kinh người. Loại tốc độ này quá nhanh, phịch một tiếng khi nó rơi xuống. Đáng thường đáng tiếc, có mấy tiền dần đi đứng không tiện, do chiến đấu trước đó mà đã mất đi hai chân, bây giờ không kịp tránh qua, bị voi ma mút đạp thành bãi thịt nát, đến chết đều không có thể hừ ra một tiếng. Súc sanh! Sở Phong trong lòng có lửa giận hừng hực, dù là đại khái đoán được đây cũng không phải là tên dân thật sự. Nơi đây hẳn là một loại sân thí luyện, đang mô phỏng lại tình trạng năm xưa, nhưng hắn vẫn thấy đau buồn trong lòng. Sau một khắc, Sở Phong biến mất, tên cự nhân kỵ sĩ này quá mạnh, ngay cả con voi ma mút đó cũng rất dữ tợn. Tiến hóa giả bình thường không đối phó được nó. Sở Phong bố trí xuống trận vực phòng ngự quỷ vụ. Nơi này từ trường giá trị hỗn loạn, lại mang theo sát cơ, Mê vụ khiến cho người ta bị mất đi cảm giác về phương hướng, sẽ bị vây ở bên trong. Đây là bản thân cấp của trận vực quỷ đà tường. Quả nhiên tên cự nhân kỵ sĩ này xông tới liền không tìm được Sở Phong. Sở Phong nếm thử mấy lần, trận vực tấn công bình thường căn bản không giết được kỵ sĩ người khổng lồ này. Hắn ta da dày thịt béo, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng mênh mông, có thể ma diệt các loại sát cơ, đánh tàn trận khí. Đây mới thực là đại cao thủ. Bất quá, một loại trận vực tấn công không được, vậy liền hai loại không được liền ba loại, thăng cấp mấy lần, không ngừng bố trí chồng chất vào nhau. Nghiệt chủng, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tộc đàn của các ngươi nên bị hủy diệt. Cái gì mà chiếu rọi chư thiên? Hai người kia đều bị đánh vào, biến thành đồ ăn cho tọa kỵ của các đại nhân. Cái gì mà thánh sư cũng sắp vẫn lạc. Có đại nhân tự mình giáng đâm đi giết hắn ta. Các người đại không người có thể nghịch thiên, nghịch chủng còn sót lại đều muốn đi chết đi. Cường nhân kỵ sĩ nhẹ nhàng nói, nhưng rất là lạnh lùng. Hắn ta đang lùi lại, muốn rời khỏi quỷ vụ, nhưng trong lúc nhất thời khó mà thoát khốn. Cuối cùng Sở Phong gộp chồng lại bốn loại trận vực tấn công cỡ nhỏ, đem hắn ta vây khốn, sau đó cuồng bạo tấn công. Đầu vai bên phải của cự nhân nổ tung, cánh tay rơi xuống, hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, đổi một cái tay khác cầm trường kích quét về phía tứ phương. Sau một khắc, một vệt sáng đánh trúng sườn trán của voi ma mút, khiến cho đầu lâu của nó phá toái, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, cự nhân đó cũng rơi xuống theo. Phốc phốc phốc, huyết vụ không ngừng nổ tung, cự nhân bị thương nặng, làn da màu tím đen bị xé rách, bị bốn loại trận vực chồng chất vào nhau chém cho toàn thân nứt vỡ, chém ra thân thể. Theo cổ bị tấn công, hắn ta gầm thét giãy giụa, nhưng là căn bản vô dụng, một cái đầu đâu to lớn lăn xuống dưới. Đây là một trận giết chóc, Sở Phong vận dụng trận vực một đường giết qua, cuối cùng một chi đội ngũ trăm người bị hủy diệt. Tên cự nhân có làn da màu tím đen đó chính là thủ lĩnh của đội quân trăm người này. Sở Phong há to miệng thở dốc, tinh thần uể oải, bởi vì không ngừng vận dụng tinh thần lực khắc ký hiệu vào trong nội bộ của nam châm, tiêu hao thực sự quá lớn. Hắn tựa trên một tảng đá lớn, há to miệng mà thở dốc, một đoàn xương trắng bao phủ lấy hắn. Hắn vận dụng phương pháp hô hấp đặc thù, đang khôi phục sức sống và tinh thần của bản thân. Ngay bên cạnh, một đám hài tử đều rất khẩn trương, lo lắng cho hắn, cẩn thận bảo vệ hắn. Còn có những người già yếu tàn tật đó cũng đều im ắng nhìn chăm chú, mang theo vẻ cảm kích. Cuối cùng Sở Phong khôi phục. Hắn biết hắn là đã thông qua giai đoạn thứ hai sau khi mở ra truyền thừa. Nhưng là hắn cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục tiến lên, lại đi diệt địch. Cuối cùng hắn liên tiếp diệt 10 cái đội ngũ trăm người, chém giết 10 tên tiểu thủ lĩnh, giống như cự nhân, có làn da màu tím đen, thỏa thích thi triển các loại trận vực tấn công, trận vực phòng ngự. Tại trong lúc này, hắn cũng gặp phải uy hiếp chí mạng, có mấy lần suýt nữa chết đi, đều bị thiết kỵ vây quanh. Sau khi tiêu diệt tổng cộng hơn 1000 người, vùng đất này không còn có khuôn mặt dữ tợn, không có tiếng cười tàn nhẫn khi truy sát. Toàn bộ bọn thiết kỵ này bị diệt sạch. Mà Sở Phong nằm trên mặt đất cũng khó có thể nhúc nhích. Trên người có một chút vết thương trước sau thông suốt, huyết dịch không ngừng chảy ra. Cầu tử nhất sinh, hắn kém chút nữa liền bị giết chết ở chỗ này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công tiêu diệt tất cả đao phủ nơi đây. Vận dụng phương pháp hô hấp đặc thù, toàn thân hắn bị sương mù trắng bao phủ. Hơn nữa từ khi mở ra không gian ở trái tim, hắn có được năng lực khôi phục kinh người. Tuy nói là nói như thế, hắn cũng hao phí thời gian rất lâu mới khiến cho vết thương khép lại, dãy rùa trở về từ biên giới tử vong. Cảm ơn ngươi. Những phụ nữ trẻ em kia hóa thành quang vũ, từng đốm bay lên trước khi biến mất trên gương mặt mang vẻ cảm kích, cuối cùng chui vào trong tinh không. Đại ca ca, tạm biệt, cảm ơn ngươi. Những hài tử đó, mắt to tinh khiết mang theo nước mắt, vật tay với hắn, cũng đều hóa thành quang vũ biến mất trong tinh không. Hẹn gặp lại. Sở Phong rung tay thân thể, lảo đảo đứng lên, vật tay với bọn họ. Trong lòng của hắn có chút đau xót, đây cũng là lần cuối gặp mặt. Cho đến lúc này, năng lượng tháp màu đỏ sậm không trọn vẹn mới hiển hiện, thăm thẳm mà nói, không còn lạnh lùng như vậy. Học để mà dùng, vượt mức hoàn thành. Đây là đời bình của nó, là một cái vượt mức hơn xa tiêu chuẩn đánh giá bình thường. đồng thời nó đang lay động, giống như là đang thăm hỏi vô số điểm sáng trong không trung đó, lại giống như là vô cùng thương cảm vậy. Sở Phong không nói gì, cũng đang nhìn tinh không. Rất lâu sau đó, năng lượng tháp màu đỏ sậm mở miệng nói, tiêu diệt 10 người coi như vượt qua kiểm tra. Cho đến lúc này, Sở Phong mới hiểu được cách gọi là vượt mức, đến tột cùng vượt qua tiêu chuẩn bao nhiêu. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cũng không có vui sướng, nhìn xem tinh không, khẽ than thở một tiếng. Vượt mức hoàn thành như thế này quá mức nguy hiểm, không đáng làm như vậy. Trong lúc đó có 8 lần người suýt nữa tử vong. Năng lượng tháp không trọn vẹn, không còn băng lãnh vô tình. Lúc đối mặt với Sở Phong cũng đã nhiều hơn một chút, đang lo lắng cho an nguy của hắn. Những thi thể này sao còn chưa biến mất? Sở Phong hỏi. Bởi vì trên mặt đất còn có rất nhiều máu, còn có thi thể của những thiết kỵ kia. Vốn dĩ đã nằm ở đây, sao có thể biến mất được? Năng lượng tháp màu đỏ sậm đáp lời. Cái gì? Những gì ta vừa trải qua là chân thật à? Trong lòng Sở Phong run rẩy, đột nhiên mà quay đầu nhìn về phía nó. Chỉ có thi thể của những thiết kỵ này là thật. Những hài tử và những phụ nữ trẻ em đó dù sao đã tiêu tán trong 5 tháng. Có lẽ có vài người thành công trốn đi. Năng lượng tháp lại đáp. Nó nói cho Sở Phong, chân chính thiết kỵ vô cùng cường đại, có thể tung hoành trong tinh không, nơi này chỉ là thi thể khôi lỗi. Sở Phong yên lặng, đương nhiên là hắn biết được, bởi vì nhìn thấy những hình ảnh trong tinh thông. Những người đó là nhân vật cấp độ, có thể đạt về tinh lộ, chinh phạt trùng động. Vừa rồi nếu như người chết ở chỗ này cũng chết thật, sẽ không phục sinh, hơn nữa còn là bọn đạo phủ này giết ngươi. Sau đó giai đoạn thứ 3 mở ra. Lần này không có hung hiểm, chỉ là phải đối mặt với từng bộ sách. Tất cả đều rất cổ xưa, mang theo hơi thở tang thương của tuế nguyệt. Có thư tịch, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bể nát, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Những sách cổ này cực kỳ trân quý. Bọn chúng ghi đại đồ vật mà Sở Phong vô cùng khát vọng muốn có được, đều là mô hình trận vực, cần hắn một mực ghi lại, không được phép có bất kỳ sai lầm gì. Quá trình này đối với rất nhiều người mà nói rất buồn tẻ, nhưng đối với Sở Phong mà nói thì là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Đây là một cái thế giới mới lạ, để cho hắn không ngừng hấp thu, lý giải không được, liền học thuộc lòng. Hắn không thể bỏ qua nhiều điển tịch trân quý tới như thế. Có chút bí sách, trong một quyển sách chỉ giảng giải về một cái mô hình trận vực, rườm ra mà không lưu loát. Sở Phong cảm giác thời gian giống như là đã đi qua mấy tháng, thậm chí là đã trải qua 1-2 năm. Hắn rút cuộc toàn bộ ghi tạc trong lòng. Hắn sợ bỏ lỡ cơ hội, cho nên liều mạng ghi nhớ hết thảy. So với thời gian bản ta dự tính thì còn ngắn hơn nhiều, kết thúc vượt mức hoàn thành. Năng lượng tháp màu đỏ sậm xuất hiện, nói cho hắn biết kết quả. Tiếp theo nó lại bổ sung nói, hết thảy đều kết thúc, toàn bộ vượt mức hoàn thành. Kết thúc ư? Sở Phong sợ run, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn thâm nhập vào sâu hơn nữa. Hơn nữa nơi này rất là mặt trăng, tương truyền rằng ở nơi đây từng là nơi cư trú của nhà nghiên cứu trận vực mạnh nhất, Thánh Sư. Trước mắt quá trình truyền thừa chỉ có 3 giai đoạn này, chỉ đến đây đã kết thúc sao? Sở Phong nghiêm trọng hoài nghi, hơn nữa hắn cũng không. Thấy số thư tịch mà hắn vừa đọc xong là phương pháp tạo dựng trận vực đỉnh cao. Ngoài ra giai đoạn thứ 2 xem như học để mà dùng, tranh đấu với đám thiết kỵ đó cũng không phải là truyền thừa chi pháp. Về nghiêm chỉnh mà nói, giai đoạn thứ nhất hắn học được cơ sở thiên, giai đoạn thứ 3 hắn học bằng cách nhớ một đống điển tịch. Đây chính là trận vực thánh điển của Thánh Sư Khí Thôn Hoàn Vũ. Sở Phong nhìn về phía năng lượng tháp màu đỏ sậm, nói ra nghi ngờ của chính mình. Năng lượng tháp lay động, giống như là đang gật đầu, giọng nói hỏa hoãn, thái độ đối với Sở Phong càng ngày càng tốt, rất yêu quý người thừa kế như hắn. Nó khẽ thở dài nói, đúng là có giai đoạn thứ 4, nhưng ta đề nghị người từ bỏ đi. Nó rất trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc, nói đây là vì bảo hộ Sở Phong, không muốn hắn đi mạo hiểm mà chết đi. Vượt mức hoàn thành 3 giai đoạn đầu, một thanh niên trẻ tuổi như vậy cũng quá kinh diễm. Ở trong mắt năng lượng tháp, đây là một truyền nhân trận vực có tư chất ngút trời, tư chất cao dọa người. Chuyện này từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện. Nó từng một lần hoài nghi, thanh sư ở thời kỳ tuổi trẻ trở về. Cái này khiến cho nó run rẩy, còn lại cảm giác muốn khóc lớn, cho nên nó không muốn Sở Phong chết đi, Loại thiên tư này giống như là chuyên môn sinh ra vì trận vực, học quá nhanh. Truyền thừa trên mặt trăng đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ai có thiên phú mạnh mẽ như thế. Hơn nữa, hắn còn là truyền nhân dòng chính của hành tinh mẹ. Theo ý nghĩ của năng lượng tháp, đây quả thực là trời cao ban ơn. Ta lựa chọn tiếp tục. Sở Phong mở miệng, còn muốn tiếp tục thử thách. Hắn vì vô thượng bí điển của Thánh Sư mà đến, ngoài ra không cầu thứ gì khác. Nếu muốn học thì phải học được cái tốt nhất, đi đến đỉnh cao huy hoàng của con đường này. Năng lượng tháp cực lực khuyên can nói, dựa theo quy định, 100 năm sau người có thể đến, khi đó những điển tịch mà người lấy được cũng đã nghiên cứu triệt để, sau đó còn có thể sẽ sống đến ải cuối. 100 năm quá lâu. Sở Phong lắc đầu, tình huống trước mắt là như thế nào? Cổ quạnh địa cầu khôi phục, trong này tu luyện 1 năm hơn người khác tu luyện 10 năm, 100 năm. 100 năm sau hắn lại quật khởi thì đã chậm. Cơ duyên khô kiệt, tạo hóa hào hết, còn có thể còn lại cái gì? Hết thảy đều tàn mát theo cơn gió. Năng lượng tháp trầm mặc, trong này hết thảy theo quy củ làm việc. Nếu như tùy ý Sở Phong đi vào giai đoạn thứ tư, chính là đang hại hắn. Giai đoạn thứ tư đi săn trong tinh không. Cuối cùng nó vẫn mở miệng nói. Năng lượng tháp nói rất ngắn gọn, nhưng mà Sở Phong kinh hãi. Hắn vẫn luôn sống ở trên địa cầu, lần thứ nhất đi xa đến tận mặt trăng. Bây giờ còn phải tiến vào tinh không, đi săn những sinh vật không biết trước. Chuyện này quá kinh khủng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Muốn đi săn sinh vật như thế nào? Sở Phong hỏi. Thiết kỵ của ngày xưa, nếu như còn sống, thực lực chắc chắn không cách nào tưởng tượng. Không nói là cái thế vô địch, cũng sẽ chấn nhiếp một phương tinh vực. Năng lượng tháp không chút tình cảm đáp. Sở Phong ngạc nhiên, sau đó trực tiếp rung động. Đi săn trong tinh không lại là muốn đi giết địch, đi giết đa phổ năm đó. Chuyện này đúng là cực kỳ khủng bố. Có mục tiêu không? Hắn cẩn thận mà hỏi thăm. Có mấy quả tinh cầu sinh mệnh rất nhỏ, là đất phong của những tinh không kỵ sĩ năm xưa. Nhưng người có thể lựa chọn một viên làm mục tiêu đi săn giết. Về đáp án này khiến cho vẻ mặt Sở Phong trở nên nghiêm túc. Năm xưa đám thiết kỵ đó chinh phạt tinh không, đến từ chủng tộc khác biệt, chỉ là một nhánh trong đội quân xâm lấn mà thôi. Nhưng đã va chạm với tinh anh ở trên địa cầu, cuối cùng còn có thể sống sót, đồng thời giết chóc khắp nơi, tất nhiên đều là cường giả rồi. Hơn nữa, trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, nếu thật là con sống, chắc chắn đã trở thành đại nhân vật xưng bá một phương, tuyệt đối không có cách nào đối kháng. Sở Phong đau đầu, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên từ bỏ đi. Năng lượng tháp nói ra. Nếu như người trong cuộc đó đã chết rồi thì sao? Sở Phong hỏi. Vậy thì đánh giết người kế nhiệm của họ. Năng lượng tháp lại đáp. Nếu có người kế nhiệm đã nhiều năm như vậy, gia tộc này vẫn còn, cũng nói rõ bọn họ rất huy hoàng, cũng cường đại không dễ trêu. Nếu như người kế nhiệm trên viên tinh cầu là đất phong đó cũng không còn tồn tại, đã bị diệt tộc từ xưa thì sao? Sở Phong chưa từ bỏ ý định. Vậy thì đổi lại một viên tinh cầu khác, lại bắt đầu lại từ đâu? Lời nói vô tình của năng lượng tháp khiến cho Sở Phong không phản bác được. Ta có thể đi thực địa xem xét một chút rồi mới tính chuyện có nên rút lui có được hay không? Sở Phong nhỏ giọng nói. Làm người thừa kế vượt mức hoàn thành 3 giai đoạn đâu, người có quyền. Cuối cùng năng lượng tháp lại rất khoan dung cho hắn quyền lựa chọn. Được. Sở Phong rất vui vẻ. Hắn cảm thấy mọi chuyện cũng không có bi quan như vậy. Có lẽ gia tộc đó vẫn còn, nhưng đã vô cùng nhỏ yếu. Nếu như vậy, thì có lẽ hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như chuyện không thể làm, hắn xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Chỉ đã năng lượng tháp nói cho hắn biết, nếu như người thừa kế của gia tộc đó quá yếu, cũng cần phải đổi lại một cái tinh cầu khác. Chuyện này khiến cho Sở Phong biến sắc. Lên đường. Năng lượng tháp mở miệng, mang theo Sở Phong đi vào một cái trùng động, trực tiếp biến mất từ nơi đây, sau đó xuất hiện trên một tinh cầu xa lạ. Tinh cầu này đúng là một cái hành tinh nhỏ, nhưng cũng thích hợp sinh mệnh ở lại. Bất quá bây giờ, ở trong này rất cổ quái. Bên trên bề mặt cả hành tinh đều là một lớp bụi sương mù, che đậy trăng sao. Năng lượng tháp chờ Sở Phong phá vỡ sương mù, treo ở trên không trung. Đây là... Sở Phong giật mình, nhớ tới một đoạn ghi chép trong điển tịch nào đó rất giống nhau. Rất nhanh năng lượng tháp phản hồi tin tức cho hắn. Đa phủ năm đó đã chết, bây giờ gia tộc này vẫn còn, là trong đích tôn đời thứ 89 của lão kỵ sĩ đó kế nhiệm. Tin tức xấu là người kế nhiệm này tuổi tác cũng rất lớn, đạo hạnh cao thâm. Sương mù này chính là hắn ta làm ra, đang tu luyện một loại phương pháp hô hấp thần bí nào đó. Phương pháp hô hấp ù mình khi luyện đến cấp độ nhất định sẽ gặp được một loại bình cảnh nào đó. Muốn cưỡng ép đột phá thì phải che đậy liệt nhật, không thấy nhật nguyệt tinh quang, làm nơi này giống như địa phủ. Năng lượng tháp nói ra. Nó ngữ khí bất thiện, mang theo tức giận, cảm xúc rất kích động. Sở Phong kinh ngạc hỏi nó thế nào. Trên viên tinh cầu này có một tòa táng địa, là một vài hài tử ở trên hành tinh mẹ. Năm đó sau khi bị lão kỵ sĩ đó bắt được, muốn giữ lại làm môi nhử, nhưng cả phải phản kháng, tất cả đều bị giết chết. Ngay cả Sở Phong khi nghe nói cũng lộ ra sát cơ. Mặc dù đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, nhưng hắn thi truyền trên mặt trăng giống như là tự mình trải qua những trận thảm kịch đó. Hắn nắm chặt nắm đấm. Năng lượng tháp nói, phương pháp hô hấp u minh có nguồn gốc từ tinh cầu xếp hạng thứ 12, là một trong những kẻ địch lớn của hành tinh mẹ. Phương pháp hô hấp này là vô thượng pháp của một tinh cầu. Phương pháp hô hấp u minh lưu truyền bên ngoài chỉ là một bộ phận của nó. Truyền cho người có công, phương pháp cao thâm hơn chỉ có thể tới ngôi sao đó để học, lấy phương thức dùng tinh thần lạc ấn quán đỉnh và truyền thừa, như vậy mới có thể học được. Là thủ hạ có công của đại địch, người còn không tự mình xuất thủ. Sở Phòng khuyến khích. Ta đã nói không trọn vẹn, không có chiến lược, con đường ta mở vốn là trùng động đã tồn tại từ trước. Năng lượng tháp nói ra. Vậy liền để ta tới đi. Sở Phong lòng tràn đầy tự tin. Lục hắn xem bí điển trên mặt trăng, từng thấy qua một đoạn ghi chép có liên quan. Vậy coi như làm một lời thì đồn đại rồi. Tình quang thổi sán, loại trận vực này bị người xâm nhập nghiên cứu, đã từng nhằm vào nắm giữ những là người phương pháp hô hấp ù minh. Tiến hành đến thời khắc mấu chốt, hiệu quả cực kỳ tốt. Trước đó Sở Phong còn không có coi trọng những lời đồn đó. Hắn muốn tìm hiểu bí điển chân chính. Hiện tại xem ra, những thứ này vẫn có tác dụng lớn. Thời khắc mấu chốt, hiệu quả vượt xa trận vực sát phạt cỡ lớn. Nghĩ đến liền làm, dựa theo lời đồn đại ghi chép, hắn bắt đầu bố trí loại trận vực tinh quang thôi sáng này, chủ yếu là lấy chùm sáng từ thái dương hỏa tinh làm chủ. Ở ngay bên trên sương mù màu xám, hắn bắt đầu bố trí, từ trên mặt trăng mang đến vô số nam châm, toàn bộ phát huy tác dụng. Vẹn vẹn hơn một canh giờ mà thôi, hắn đã bố trí xong tất cả rồi. Sau đó hắn trực tiếp khởi động trận vực. Sau một khắc, tinh quang như thác nước, nhất là hướng mặt trời càng là tỏa ra hỏa tinh điểm điểm bị tụ tập mà tới. Cuối cùng oanh một tiếng, toàn diện đánh vỡ sương mù xám phía dưới. Hành tinh nhỏ này đã không còn âm trầm, không còn có hơi thở của u minh bị chiếu sáng rạng rỡ. Trên mặt đất, trong một tòa pháo đài cổ nào đó, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Hắc ám ở chỗ này bị đuổi tàn ra, có một sinh linh thống khổ kêu rên, cuối cùng xông ra, toàn thân đều là ánh lửa. Phương pháp hô hấp u minh đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt lại bị người ta quấy nhiễu. Ánh sáng rực rỡ và thái dương hỏa tinh xâm lấn xuống tới, tạo thành quấy nhiễu chí mạng đối với hắn ta. Oanh! Cuối cùng sinh linh giả đua như là ma quỷ này, lục huy động cánh thịt trực tiếp nổ tung, bị đốt cháy thành tro bụi. Sau khi năng lượng tháp phản hồi hình ảnh này về lại cho hắn, Sở Phong hít một hơi khí lạnh, vận chuyển hô hấp pháp cũng quá nguy hiểm. Hắn tỉnh ngộ, sau khi tiến hóa đến hậu kỳ, các loại diệu dụng thần bí của phương pháp hô hấp sẽ xuất hiện. Trước mắt hắn còn không có chạm tới, cho nên không biết được. Nhưng Hoàng Cừu từng nói qua, khi vận chuyển phương pháp hô hấp đại đôi âm, một cái sơ sẩy liền sẽ tổn hại sức khỏe, chấn cho gân cốt của bản thân cũng đứt gãy, quá mức là bá đạo. Bất kể nói gì, dưới mắt hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ không thể hoàn thành là vì hắn giải quyết nhẹ nhõm như thế. Bọn họ trực tiếp rời đi, dọc theo trùng động trở lại trên mặt trăng. Người vậy mà vượt mức hoàn thành. Năng lượng tháp màu đỏ sậm cũng cạn đời. Dựa vào vận khí thôi. Sở Phong khiêm tốn cười nói, đúng là vận khí, nếu không đối mặt lão yêu tu luyện nhiều năm như vậy, bao nhiêu cái hán sông đi lên đều không đủ bị giết. Ai mà ngờ, năng lượng tháp lại rất nghiêm túc nói, vận khí cũng là một phần của thực lực. Thánh sư đại nhân năm đó đã từng nói như vậy. Tốt. Sở Phong hơi đỏ mặt, hắn cảm thấy cái này thật không tính là thực lực. Nếu như không phải quá gấp gáp, hắn tuyệt đối sẽ không cấp tiến như thế. Giai đoạn thứ năm đưa tặng trần tàng của thánh sư một tờ thiền thư. Năng lượng tháp mở miệng. Một tờ giấy màu bạc từ trong thân thể đó bay ra. Hai mặt đều ghi lại lít nha lít nhít toàn là ký hiệu. Cái này cần Sở Phong vận dụng hỏa nhãn kim tinh mới có thể thấy rõ, bởi vì ký hiệu quá nhỏ, chừng mấy vạn cái. Trong đó cũng bao hàm phương pháp tạo dựng trận vực. Một tờ thư tịch à? Sở Phong nghi hoặc nói. Năng lượng tháp đáp. Đúng như vậy, lai lịch vô cùng thần bí. Thánh sư ngoài ý muốn đoạt được, sẽ có một ngày nếu như người ngộ ra tờ thiên thư thứ nhất trong trần tàng của thánh sư, như vậy thì sẽ cảm giác được tờ thứ hai, rồi tờ thứ ba. Người trực tiếp cho ta không phải tốt hơn sao? Sở Phong mặt dày may dạn. Trên mặt trăng chỉ có tấm thiên thư này, xem như là truyền thừa cao nhất ở nơi đây, đều cho ngươi. Năng lượng tháp minh xác nó cho hắn biết, nơi này chỉ có tờ thứ nhất. Hơn nữa ngoại trừ thánh sư ra thì chưa từng có ai chiếm được tờ thiên thư này. Bây giờ bị Sở Phong mang đi, như vậy mang ý nghĩa vùng đất truyền thừa này có thể đóng lại rồi. Sở Phong rung động trịnh trọng thu hồi một tờ thiên thư. Đây không phải là tới từ thánh sư, hừ hừ thực thực có lai lịch lớn vô biên. Năm cái giai đoạn toàn bộ hoàn thành. Giờ phút tạm biệt, Sở Phong hỏi thăm, ta đã ở đây bao lâu rồi? Không tới nửa ngày. Năng lượng tháp đáp. Á, không thể nào đâu. Sở Phong không tin, hắn cảm giác đã qua mấy tháng, thậm chí là 1-2 năm. Bởi vì giai đoạn thứ ba, khi hắn lĩnh hội các loại sách cổ, cảm giác là mình đã mất rất nhiều thời gian. Đến cuối cùng đành phải học bằng cách nhớ, sợ tiêu hao thời gian quá lớn. Trần Vực Thanh Sử bố trí một bí cảnh đặc thù như thế này, tốc độ thời gian trôi qua không giống với bên ngoài, không tính là chuyện khó gì. Năng lượng tháp lại nói. Nó nói cho Sở Phong, chủ yếu là khi đi săn tinh không mới tiêu hao thời gian. Cuối cùng Sở Phong tạm biệt nó, hắn muốn rời đi, muốn về địa cầu, muốn quật khởi trong đó. Lúc đi ngang qua Nguyệt Quế Thủ, hắn nhìn thấy con bạch hổ đó bị 49 cây cột đá đâm thủng thân thể, máu tươi chảy đầm đìa. Hỏi thăm năng lượng tháp màu đỏ sậm đang tiễn hắn, nó là tồn tại ở đẳng cấp gì, còn sống không? Đều nói thanh sử đã chết đi, chìm vào đồng quan. Kết quả có yêu thánh xâm phạm mặt trăng, nó bị đóng đinh chết ở đây, lưu lại tàn bệnh, cung cấp năng lượng cho mặt trăng đấy. Năng lượng tháp đáp lại, khiến cho Sở Phong rung động trong tâm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.